Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4963, Nghĩa Bất Dung Từ, chương 4967, Nghĩa Bất Dung Từ. Cảm thụ được Kim Lan cái kia run rẩy kịch liệt thân thể. Chu Hoành Vũ biết, Kim Lan tâm, đã triệt để loạn, mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cũng không muốn nhúng tay Kim Điêu tộc sự tình. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng rất khó khoanh tay đứng nhìn. Vừa đến, vô luận Chu Hoành Vũ có nguyện ý hay không, ma tộc đều đã không thể tránh khỏi bị cuốn vào cuộc tao loạn này, vốn là Chu Hoành Vũ một tay bốc lên, mà lại, yêu tộc hiển nhiên làm xong vu oan giá họa chuẩn bị. Thứ hai, nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn lời nói, Kim Lan liền triệt để xong đời. Làm trước mắt, Kim Điêu tộc tối cao thống trị giả. Nếu như nàng không thể cho Kim Điêu tộc một cái công đạo, như vậy, Kim Điêu tộc liền sẽ cho nàng một cái công đạo. Tuy nhiên Kim Lan cũng sẽ không bị trừng phạt. Nhưng là từ nay về sau, Kim Lan mơ tưởng lại nhúng tay Kim Điêu tộc bất luận cái gì. Bởi vì sự thật đã chứng minh, nàng không có cái năng lực kia. Nàng không xứng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ quả quyết nói ra lệnh. Đầu tiên, lập tức phong thành Vân Đỉnh thành 8 cái lối đi, toàn bộ phong tỏa, không cho phép vào, cũng không cho ra. Tiếp theo, sở hữu truyền tống trận, bao quát yêu đình tế đàn ở bên trong, toàn bộ đóng lại, ngăn cản tất cả mọi người ra vào Vân Đỉnh thành. Sau cùng, lập tức đối 100 vạn Kim Điêu cấm vệ ra lệnh, toàn thành bắt Kim Điêu tộc bên ngoài tất cả yêu tộc thành viên, chỉ cần trên người có mùi máu tanh, toàn bộ đều bắt đầu, nếu có phản kháng giả, giết chết bất luận tội. Nghe được Chu Hoành Vũ đề nghị, Kim Lan hoàn toàn không có chút do dự nào, thông qua linh hồn tỏa liên hạ một loạt mệnh lệnh, rầm rầm rầm, theo một loạt mệnh lệnh hạ đạt, Kim Điêu nội thành, 100 tòa trong quân doanh, truyền đến ầm ầm kêu vang tiếng bước chân. 100 vạn Kim Điêu cấm vệ, giống như từng đạo dòng nước lũ đồng dạng, từ quân doanh bên trong mở đi ra. Vân Đỉnh thành 8 cái cửa ra vào, toàn bộ bị phong tỏa. Vân Đỉnh thành các truyền tống trận, toàn bộ bị quan bế. Còn lại 100 ngàn đại quân, thì phân tán ra tới. Trên đường đi, tạo ngộ mỗi một cái yêu tộc tu sĩ, toàn bộ bắt đầu. Phàm là có phản kháng giả, giết không tha. Từ Kim Lan ra lệnh bắt đầu, chỉ một phút về sau, Vân Đỉnh thành liền triệt để bị 100 vạn đại quân bao trùm. 100 vạn Kim Điêu cấm vệ phân biệt trú đóng ở 100 tòa quân doanh bên trong. Mà cái này 100 tòa quân doanh phân bố tại toàn thành mỗi cái chiến lược quan trọng. Một khi mệnh lệnh được đưa ra, 100 vạn đại quân đem 8 mặt nở hoa, cấp tốc bao trùm toàn thành. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ, tuy nhiên nhận được mệnh lệnh, nhưng là kiếp nạn của bọn hắn cướp vẫn chưa hoàn thành. Còn có người, ngay tại thi bão, còn không nỡ kết thúc. Những người này, nhao nhao bị hiện trường bắt. Những cái kia ngay tại thi bão người, càng là tại chỗ bị chém giết, chém đứt đầu lâu. Dù sao, dựa theo Kim Điêu thành luật pháp, bọn họ đã là tội ác tày trời, nên tại chỗ chém giết. 100 vạn Kim Điêu cấm vệ không quần mà ra, những nơi đi qua, yêu tộc tu sĩ căn bản không có sức chống cự. Đừng nhìn cái này 100 vạn Kim Điêu cấm vệ, tại Hoành Vũ Ma Vương trước mặt, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Không phải bọn họ quá yếu, mà chính là Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể quá mạnh. Tại toàn bộ yêu tộc bên trong, Kim Điêu cấm vệ thế nhưng là mạnh nhất quân đoàn, không có cái thứ hai. Tiếp xuống 3 canh giờ bên trong, 100 vạn Kim Điêu cấm vệ bao phủ toàn thành, bắt được vượt qua hơn 8.000 tên đám côn đồ. Trong đó, tại chỗ bị trảm sát giả, vượt qua 5.000 người. Tiếp vào tin tức này về sau, yêu tộc một các vị cấp cao, nhất thời nổi giận, trước tiên yêu cầu gặp Kim Lan. Thế nhưng là, Kim Lan căn vốn không tại Vân Đỉnh cổ bảo bên trong. Liền coi như bọn họ muốn gặp, cũng căn bản không gặp được.